Bất hủ phàm nhân, chương 902, khiếp chiến, góc truyện audio.com, bên trong khoang thuyền, vì giới kính cần đứng ở trước người Bàng Cật nói. Sư tổ, đám đệ tử mới dường như không phục Mạc Vô Kỵ, mắt thấy sắp đánh ta có con nên hay không đi quát lớn một cái. Bàng Cật nhàn nhạt nói, trước tông môn nhất phái cùng khí đệ tử không có góc cạnh đúng, bởi vì chúng ta tông môn là đang thao quang mịt mờ. Hiện tại tông môn yêu cầu phát triển, nhất định phải có cạnh tranh. Chỉ cần không tai nạn chết người, đệ tử giữa đó tranh chấp chúng ta không cần nhúng tay. Ao tù nước đọng tông môn, sẽ không phát triển. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ tối đa sẽ không cao hơn dục thần tầng 3, hơn nữa tư chất cực kém. Phổ duẫn thế nhưng là thượng đẳng tư chất dục thần 9 tầng, nếu mà đánh nhau, Mạc Vô Kỵ nhất định không phải là đối thủ của hắn a. Vì giới vội vàng nói, hắn vẫn còn là rất hài lòng Mạc Vô Kỵ. Không chỉ có bởi vì Mạc Vô Kỵ là hắn tự mình chiêu thu, trọng yếu hơn là Mạc Vô Kỵ lại đem tông môn nghênh tiếp làm cực kỳ thể diện, không có mất đi thiên phàm tông đại tông môn khí thế. Bàng Cật khoát tay chặn lại, ta nhìn chúng chính là Mạc Vô Kỵ năng lực, hắn đích xác không phải là đối thủ của Phổ Duẫn. Thế nhưng hắn và Phổ Duẫn đều là dục thần cảnh, dù cho một cái một tầng một cái chín tầng, cũng đều là dục thần cảnh. Nếu là hắn tại chiếm cứ đại nghĩa tình huống, kể cả tại dục thần Phổ Duẫn cũng không cách nào thuyết phục, vậy hãy để cho hắn vẫn làm điện chủ ngoại sự điện sao? Già, sư tổ, vì giới nhanh chóng lên tiếng, hắn trong lòng vẫn là không cho là đúng. Điều này hiển nhiên là phải thông qua đấu pháp để giải quyết, Mạc Vô Kỵ đấu pháp không có thực lực, nói như thế nào phục mấy người Phổ Duẫn. Dù cho hắn vi giới loại này thiên tài biết ăn nói, cũng không cách nào thuyết phục sao. Bởi vì một câu nói của Mạc Vô Kỵ, còn có ai không hài lòng đối với ta là đại sư huynh đứng ra, kết quả tại sao Phổ Duẫn chẳng những đứng ra đạm nhã cùng Tiêu Hướng Kỳ. Lại có mấy chục người đứng dậy, hiển nhiên là bởi vì Mạc Vô Kỵ những lời này, coi như là mang tảng đá tự đập chân của mình. Sau cùng đứng ở Mạc Vô Kỵ bên này chỉ còn lại có 9 người. 9 người này còn bao gồm Khổ Thái, Địch Bất Đồng cùng Ân Lâm và chính hắn. Nói cách khác, đệ tử mới chiêu thu, chỉ có 6 người đồng ý Mạc Vô Kỵ là đại sư huynh. Thậm chí 6 người này còn có 4 người là ngay từ đầu liền đứng ở Mạc Vô Kỵ bên này hành lễ không có rời đi, nếu mà bọn họ biết Mạc Vô Kỵ hỗ trợ tỷ số thấp như vậy, trong lòng bây giờ đều đang hối hận sớm rồi. Phổ Duẫn đối với 30-40 người đứng sau lưng hắn liền ôm quyền nói. Đa tạ các vị sư đệ đối với ta Phổ Duẫn hỗ trợ, ta Phổ Duẫn nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nói xong câu đó, sau đó, Phổ Duẫn lúc này mới nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Điện Chủ, nếu mà lần này là đi du ngoạn hoặc là nhàn sự, ta nhất định sẽ không cùng Mạc Điện Chủ tranh đoạt việc dẫn đội sư huynh. Thế nhưng lần này là đi thần vực xào, quan hệ đến ta Thiên Phàm Tông, thời gian tới ta Phổ Duẫn phải tranh, bởi vì ta là một thành viên Thiên Phàm Tông. Chính là vì giới trưởng lão trách cứ ta cũng sẽ nhận. Chỉ cần thần vực xào kết thúc, lúc trở lại cái này dẫn đội đại sư huynh ta sẽ giao cho Mạc Điện Chủ. Phổ Duẫn nếu là không có nói ra câu nói sau cùng, Mạc Vô Kỵ còn cũng không thèm để ý. Người mạnh là vua đạo lý này, Mạc Vô Kỵ sớm đã. Góc truyện audio.com, thành thói quen, tại Phổ Duẫn nói ra câu nói sau cùng sau đó, hắn liền biết tên này là một ngụy quân tử. Trong lòng hắn cười nhạt, huyền náo lớn như vậy, nếu vì giới trưởng lão còn không biết, vì giới cũng quá ngu dại một chút. Phổ Duẫn nói chuyện khẩu khí sở dĩ càng ngày càng nghiêm khắc này cũng là bởi vì đã biết vi giới trưởng lão cam chịu tư thái. Trở về lại đem đại sư huynh vị trí giao ra đây, lời này quỷ cũng không tin. Phổ Duẫn sư huynh thực sự là trời quang trăng sáng, đạm nhã kính phục. Phổ Duẫn sau khi nói xong, đạm nhã càng là thanh thúy vô cùng ra phụ họa. Đạm nhã đi ra, người còn lại đều đi theo tán dương Phổ Duẫn sư huynh. Phổ Duẫn nên mượn hơi sớm mượn hơi, lúc này tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Vô Kỵ. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ đồng ý cùng Phổ Duẫn tỷ đấu một hồi, kết quả cũng sẽ không lại có bất kỳ biến hóa nào. Cùng Mạc Vô Kỵ tỷ đấu một hồi, Mạc Vô Kỵ thua, Phổ Duẫn là thật sự đại sư huynh. Phổ Duẫn nếu như thua, ha ha, Phổ Duẫn sư huynh dục thần tầng 9, lại là đỉnh cấp thiên tài, tại sao thua? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Phổ Duẫn sư đệ, đấu pháp ta sẽ không cùng ngươi đấu, ta Thiên Cơ Tông đồng môn sư huynh hữu ái hỗ trợ, đao của ta là bổ về phía đối thủ, mà không phải chỉa vào đồng môn. Mạc Vô Kỵ lời vừa nói ra, lập tức liền đưa tới từng trận nghị luận, một phần ánh mắt khinh bỉ sớm đã hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ. Cái gì đao không phải là chỉ về đồng môn, cái này căn bản là biết không phải là đối thủ của Phổ Duẫn, mà lựa chọn tránh né. người nhiều hơn đều là âm thầm lắc đầu. Tông môn cư nhiên để cho một cái tên gia hỏa nhát chết làm đại sư huynh, nếu mà không phải là Phổ Duẫn sư huynh đứng ra, bọn họ Thiên Phàm Tông đệ tử tới rồi thần vực sao phải mất bao nhiêu người. Chính là mấy tên đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ cũng đều là không gì sánh được thất vọng, có lẽ ngoại trừ Khổ Thái bên ngoài, nơi này mọi người thấy Mạc Vô Kỵ khiếp chiến đều cảm giác được thất vọng. Dù cho Mạc Vô Kỵ thua mất cũng so với khiếp chiến phải tốt hơn rất nhiều. Ít nhất phải có ra để chiến đấu, mà không phải là một tên hèn nhát. Chỉ có Khổ Thái biết Vô Kỵ đại ca lợi hại, vô luận Vô Kỵ đại ca là bởi vì nguyên nhân gì, nàng không cho rằng Vô Kỵ đại ca là khiếp chiến. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, hắn căn bản cũng không lưu ý những người này nói cái gì. Đừng nhìn hắn mới dục thần một tầng, Phổ Duẫn đã dục thần 9 tầng. Muốn thực sự đánh nhau, hắn tin tưởng mình có thể giết chết Phổ Duẫn. Không có gì, hoàn toàn là một loại tự tin đến từ đáy lòng. Nhưng hắn có thể giết Phổ Duẫn sao? Căn bản cũng không hiện thực. Hắn thần thông vô luận là thần niệm thiện ý, sinh tử luân, thất giới chỉ đều là đỉnh cấp đại thần thông, không phải là muốn mạng người hắn còn thi triển ra làm cái gì. Hơn nữa hắn thấy Phổ Duẫn tại dục thần 9 tầng viên mãn, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ càng là tới rồi một cái lằn ranh đột phá. Hắn nếu mà cùng Phổ Duẫn động thủ thi triển ra những đại thần này thông, chỉ cần là không giết Phổ Duẫn, liền nắm chặt 6 thành trở lên sẽ làm Phổ Duẫn tại nơi loại trong lúc sinh tử giác ngộ từ bên trong hắn thần thông đạo vận cảm ngộ đến thần thông quy tắc mới. Không lý do hắn tại sao phải giúp trợ Phổ Duẫn. Nếu là không là thi triển đỉnh cấp đại thần thông, thi triển trọng kích tứ đạo đi ra cũng sẽ làm Phổ Duẫn cảm. Cốc truyện audio chấm cơm, thụ được hắn thần thông đạo vận trợ giúp Phổ Duẫn giác ngộ. Tuy nói trọng kích tứ đạo hơi kém, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không muốn tiện nghi cho tên này. Bởi vì hắn không giết Phổ Duẫn, hắn thần thông sẽ có kẽ hở, loại sơ hở này, ở trong đó Phổ Duẫn nhất định có thể rõ ràng bắt lấy. Càng là trong lúc sinh tử càng là dễ để cho Phổ Duẫn cảm ngộ. Hắn và những người khác bất đồng, hắn thần thông cùng đạo đều là chính bản thân khai sáng ra. Hiện tại hắn mới vừa tiến vào dục thần một tầng, một khi động thủ, các loại đạo vận rõ ràng nhất. Mạc điện chủ thật đúng là làm cho ta thất vọng, Phổ Duẫn lắc đầu trong giọng nói để lộ ra một loại sâu đậm thất vọng. Mạc Vô Kỵ không thèm để ý chút nào, trái lại đối với bên người vài người nói. Các ngươi nguyện ý tin tưởng Phổ Duẫn sư đệ cũng có thể đã đứng đi. Bất chấp có hai người do dự một chút nhưng 8 người không có ai đứng ra. Có thể Đờ Si Thiên Phàm Tông tuyển nhận tiến đến cũng không phải người ngu. Nếu mà mới vừa lúc bắt đầu đã đứng ra đi, người đó cũng không có nói gì. Hiện tại đều đứng vào vị trí, lại đi qua, vậy chẳng những đắc tội Mạc Vô Kỵ cái này điện chủ còn có thể đắc tội tương lai đại sư huynh Phổ Duẫn, dù sao bọn họ ngay từ đầu cũng không phải lựa chọn Phổ Duẫn đại sư huynh. Thấy không ai đi qua, Mạc Vô Kỵ cao giọng nói. Từ hôm nay trở đi ta mang theo các ngươi 9 người, Phổ Duẫn sư đệ mang theo người phía sau hắn. Về phần thần vực xào bên trong có hay không có thể thu được cơ duyên, mọi người đều bằng năng lực. Chờ sau khi thần vực xào kết thúc mọi người nguyện ý gia nhập ta Phàm Nhân Phong, ta cũng vậy phi thường hoan nghênh. Được rồi, chuyện này liền đến nơi đây kết thúc, mọi người mỗi người trở về bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Mạc Vô Kỵ loại thuyết pháp này, chẳng khác nào thầm chấp nhận Phổ Duẫn tranh quyền thành công hơn phân nửa sự thực. Đông đảo đệ tử đều có thể tưởng tượng được đến, chờ thần vực xào trở về sau đó, tông môn đại đệ tử sẽ biến thành của Phổ Duẫn. Phổ Duẫn khẽ mỉm cười, nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc điện chủ vẫn tương đối có biện pháp, đã như vậy, vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm. Nói xong hắn nói với đông đảo đệ tử đứng sau lưng hắn. Đa tạ mọi người đối với ta Phổ Duẫn tín nhiệm, thần vực xào bên trong đích thật là bằng vào cơ duyên, thế nhưng ta tin tưởng thực lực quan trọng hơn. Dường như Mạc Vô Kỵ đã đồng ý đem chức đại sư huynh tặng cho hắn giống nhau. Hỗ trợ Phổ sư huynh, thanh âm so với chức vang dội cũng không chỉ gấp đôi, Mạc Vô Kỵ nhượng bộ, để cho Phổ Duẫn thu được mọi người tán đồng. Mạc sư huynh, nếu không ta cùng hắn đánh một trận, cùng lắm thì thua. Tiến vào bên trong khoang thuyền sau đó, Ân Lâm vẫn còn có chút không cam lòng nói. Nàng đối với Mạc Vô Kỵ vẫn là vô cùng kính nể, tuy rằng Mạc Vô Kỵ khiếp chiến, Mạc Vô Kỵ năng lực nàng tận mắt thấy. Thực lực của Phổ Duẫn có lẽ so với Mạc sư huynh mạnh hơn, nhưng nếu để cho Phổ Duẫn đi tiếp đãi tân khách nàng 100% khẳng định Phổ Duẫn làm không được như Mạc Vô Kỵ. Đúng, ta đều hận không thể đi giáo huấn tên này một trận, đáng tiếc ta cũng không phải đối thủ người này. Địch bất đồng như nhau không thoải mái nói, Mạc Vô Kỵ cười cười, hắn đưa mắt hạ xuống rơi vào hơi mập nam tử trẻ tuổi. Người tên là gì, trở về đại sư huynh, cốc truyện audio chấm cơm. Ta gọi chứ, hơi béo nam tử nhanh chóng khom người trả lời. heo, cũng may Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phản ứng kịp, không phải là chư heo. Cái này chư là kẻ duy nhất khi đại bộ phận mọi người hỗ trợ Phổ Duẫn, cố ý vòng qua mọi người, đứng ở bên cạnh hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không có hỏi chư vì sao không giống như người khác, mà là nói. Còn có mấy cái tháng lộ trình, mọi người tận lực bế quan tu luyện, ta cũng phải bế quan. Vi Giới lại một lần nữa đi tới tổ sư nơi ở, khom người nói. Tổ sư, chúng ta không phải là chọn sai chớ. Mạc Vô Kỵ cư nhiên khiếp chiến, mặc dù cũng không nói gì trực tiếp nhường ra đại sư huynh vị trí, nhưng biểu hiện của hắn coi như là để cho đi ra ngoài. Bàng Cật khẽ mỉm cười, khoát khoát tay nói. Ngươi không cần quản những thứ này, trở về tiếp tục bế quan, tu vi của ngươi còn quá kém một chút. Dạ, Vi Giới không dám nói nhiều, nhanh chóng rút đi. Bàng Cật ánh mắt hạ xuống rơi vào đông đảo đệ tử nói chuyện bên người Phổ Duẫn còn đang ở trên bong thuyền, lắc đầu, Phổ Duẫn tính chất hiệu quả vì lợi ích quá nặng, xa không bằng Mạc Vô Kỵ. Mặc dù hắn đối với phương pháp Mạc Vô Kỵ lựa chọn cũng vậy rất là thất vọng, lại biết Mạc Vô Kỵ là thật tất cả bất đắc dĩ. Hắn thấy, Mạc Vô Kỵ tu vi hẳn là tại dục thần tầng 1 tuyệt đối không phải là dục thần tầng 3. Để cho một cái dục thần 1 tầng tư chất tầm thường đệ tử đi cùng một cái dục thần 9 tầng thiên tài đệ tử đấu pháp, đích thật là làm khó Mạc Vô Kỵ. Bất quá hắn lại không cho là Mạc Vô Kỵ là khiếp chiến, Mạc Vô Kỵ cả ở trước mặt hắn vì khổ thái nói chuyện cũng dám, há có thể tại Phổ Duẫn mà khiếp chiến. Cách chương.